Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1640, chương 1640, Hoàng Trung trấn thế. Thái ất cung phía sau cửa, lộ ra là tựa như tuyệt vọng vực sâu một dạng tình cảnh. Nhưng mà đế nữ quay đầu, trong mắt nàng nhìn thấy, nhưng là trống rỗng tình huống, nàng không nhìn thấy hắc ám. Cái kia hắc ám mênh mông như biển, Thái Ất Thiên Tôn tinh thần ngay tại mảnh này hải trong đó. Hoa sen chín màu nắm tinh thần hắn, chìm nổi tại mảnh này màu đen tuyệt vọng vực sâu biển lớn trong đó. Đây là ta táng ta trạng thái, Thái Ất dưới loại trạng thái này, triệt để cùng thế gian hợp làm một thể, cho nên hắn biết rất nhiều, thậm chí cũng nhìn thấy rất nhiều. Bên ngoài thể hiện thượng không nghe thấy không biết, cái kia không thể chính là trong ngoài tinh thần bên trong tẫn nghe đều biết. Mảnh này trong hắc hải tuyệt vọng, thuộc về Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, Thái Ất đem hắn tinh thần biến thành mảnh này hắc hải. Cái này cùng Tiền Vũ Tam Hải Ba Hải mặc dù tương tự, thế nhưng có trên bản chất khác biệt cùng khác biệt, cũng khác nhau tại quang âm hắc chiều. Có một giọt nước biển từ trong hắc hải nhảy ra ngoài. Thái Ất Thiên Tôn thần chú hoa sen chín màu, hỗn độn chi lôi quanh quẩn bên người. Thờ ơ, giọt kia hắc thủy rời đi hắc hải, lập tức biến thành trong suốt trạng thái. Điều này nói rõ, hắc hải cũng không hắc ám. Đây chẳng qua là tuyệt vọng thể hiện mà thôi. Giọt kia hắc thủy bên trong chiếu rọi một người ảnh tử. Kia là Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, thế là hình chiếu trở thành hiện thực, sau này gió định thiên thanh, hết thảy hư ảo, duy nguy giả một người, trực tiếp trời cao, âm thanh kia vang lên, từ hai quy nhất, Thái Ất từ đại gỗ mục cảnh giới bên trong tỉnh táo lại. Tinh khí thần cuồn cuộn kéo dài, đáp ứng số đã tới, bất quá là tiện tay vì đó. Thái Ất tinh thần chưa từng há mồm, nhưng lại có to lớn thanh âm vang vọng tại mảnh này hắc thủy bên trên. Hắn trạng thái rất đặc thù, nếu như dùng một cái từ hội tụ để hình dung, đó chính là Vãng Cổ Thiên Tông. Vãng Cổ Thiên Tông chính là tự thân hắn ta, hắn một người chính là chư thiên căn nguyên, cự đại hắc phía sau, nên có đáng sợ trắng, tịch mạc vô hình. Biến hóa vô thường, chết cùng, sinh cùng, thiên địa cũng cùng, thần minh đã qua cùng, mang hồ cái gì chi, chợt hồ cái gì vừa, vạn vật song lưới, chớ đủ để về, lôi sư không nhìn nhau lấy giọt này đã hóa thành trong suốt giọt nước. Hắn thần sắc không vui không buồn, mà Đông Thế Thiên Tôn ngay tại bên cạnh hắn cách đó không xa. Ta có thể được đến giải thoát. Lôi sư hỏi dò Đông Thế Thiên Tôn, sau đó người trầm mặc, hồi lâu sau mới đến, có lẽ, cái này đã trở thành định số, không, đáp ứng số, ý tứ chính là hắn cũng không biết, Thái Ất thủ đoạn để cho hắn có một ít xem không hiểu. Lôi sư nhẹ gật đầu, chết cũng tốt, không quan trọng, chỉ cần có thể rút đi thân này, thế nào cũng tốt, nếu như trở thành. Cũng là cho Không Thiên Tôn một đạo chỗ tốt. Đông Thế Thiên Tôn cười khổ một cái. Lôi sư lời này nói xong, giọt kia hắc thủy bên trong tạo nên đạo đạo gợn sóng. Một cái đáng sợ đôi mắt xuất hiện tại giọt nước chỗ sâu. Cái kia thuộc về một vị chấp trưởng lôi đình cùng phạt phán Thiên Tôn. Lôi sư chủ động tiếp xúc giọt kia hắc thủy. Thế là hắn trở thành giọt này nước kiếp. Tại tuyệt vọng vực sâu biển lớn bên trên, một đạo ảnh tử bị lôi kéo lão dài, Thái Ất Thiên Tôn đôi mắt chỗ sâu, nổi lên điểm điểm gợn sóng, chú thế giả cùng siêu thế giả nhất định đối lập, các ngươi là đúng, chúng ta càng là không sai, Thái Ất niết lên đạo ấn, thế là lôi sư lâm vào giọt kia trong nước, chính là giờ phút này, thật to dương cực chi lực từ trong đó bộc phát. Nóng rực lực lượng lật tung trời khung bên trong vạn đảo. đồng thời đụng vào hồng hoang đánh nổ điểm. Sau đó, hồng hoang đổ sập, quỷ dị đình chỉ, ngay tiếp theo La Thiên cũng đình chỉ. Đông Thế Thiên Tôn là loại thủ đoạn này kinh thán không thôi. Xong rồi, một cái hành tẩu qua âm dương hai đạo cường giả, lâm vào âm cực mà quay về dương cực, bị xem như vật liệu. Trong nháy mắt bộc phát ra âm dương khuynh hướng chi lực. Thế mà có thể ngăn chặn lại mảnh này La Thiên. Vẻn vẹn một vị đại thánh mà thôi. Đây thật là không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là Thái Ất Thiên Tôn thủ đoạn. Đông Thế Thiên Tôn chưa thấy qua loại kỹ xảo này. Trên thực tế, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chưa từng gặp qua. Cái này căn bản là chuyện không có khả năng. Thật to thế năng bị đình chỉ. Âm dương đạo ý cũng có thể dùng cho sáu vòng. Tính chất là tương hỗ bài xích. Cái này cần cảm tạ thang chủ. Cảm tạ Thái Thượng khắc ý. Thái Ất Thiên Tôn từ không vô chi nhật bên trong đạt được dẫn dắt. Dùng lôi sư bản thân tính đặc thù chế tạo một cái cỡ nhỏ, dương cực chi thế. Chư đại thánh bên trong, chỉ có lôi khư ma chủ là cực âm chi thân, lại phụ dương cương lôi đình chi lực. Hắn có cái khác đại thánh không có tính đặc thù, bất quá cái này vẻn vẹn một cái điều kiện mà thôi. Thái Ất Thiên Tôn còn so đo một điểm nữa, đó chính là lôi thanh phổ hóa thiên tôn, lôi khư ma chủ lực lượng, cùng lôi thanh phổ hóa thiên tôn có bộ phận liên hệ tính. Đó là bởi vì, tại lôi thanh phổ hóa lộ tuyến bên trong, hắn đồng hóa qua lôi khư, từ đó nắm giữ, tước đoạt chi lôi, cũng chính là đối với tính mệnh có tuyệt đối quyền sinh sát trong tay quyền lực. Lôi khư ma chủ bản thân vô pháp dung hợp đạo này quyền hành. Thế nhưng hắn bị lôi khư ăn mòn, tiên hóa ma sau đó, mặc dù lực lượng mạnh hơn, thế nhưng chịu đến trói buộc cùng thống khổ nhưng là lớn hơn. Hắn muốn thoát đi, năm đó bị cửu cù trần chặt đứt một cái cánh tay. Là hắn quá tự tin, mà cửu cù trần là cái dị loại, hắn quá cường đại. Thật sự là thiên tiên bên trong quái vật, đồng thời cửu cù trần bản thân sở tu là sát đạo. Hắn ma công cũng có dị thường, khó mà bị chấn ma thiên công tam pháp hàng phục. Kết quả kết cục là lôi sư bị cửu cù trần mượn tới sát đạo sức mạnh to lớn. Vượt qua thiên tiên đại thánh khoảng cách, đả thương nặng lôi sư. Lôi sư tính kế cửu cù trần nửa người. Sau cùng cửu cù trần vì cướp đoạt lôi khư bên trong giữ lại, tước đoạt chi lôi. Từ đó đối lôi sư phát khởi tự sát thức công kích. Đã là báo thù, cũng là vì trở nên càng mạnh, nên như thế kết cục cuối cùng đều biết. Lôi sư mặc dù bị trọng thương, nhưng hắn vẫn như cũ là đại thánh bên trong chí cường giả. Mặc dù bị sát đạo chỗ tay gãy cánh tay không thể khôi phục. Nhưng hắn bản thân sở tại địa phương liền có rất nhiều người không dám đặt chân. Nên như thế không có mượn cơ hội sinh sự người. Mà cửu cù trần lưu lạc đại hoang. Gặp vừa rồi phục sinh thiên minh dư nghiệt lữ phong trần. Đồng thời tại biết mình không còn sống lâu nữa tình huống dưới. Đem hết thảy y bát cũng truyền thụ cho hắn. Cho nên... Lôi thanh phổ hóa phải hoàn toàn đem lôi đình kéo dài đến mảnh này trên đời. Liền sẽ cùng lôi sư sinh ra xung đột. Thái Ất Thiên Tôn không nghĩ tới mạnh hơn giết lôi sư. Cho nên tại so đo phía dưới, lựa chọn cái này phương pháp tốt nhất. Đông Thế Thiên Tôn được rồi chỗ tốt. Âm dương dừng lại nháy mắt. Hắn đem lần thứ hai chứng được tục danh bên trong cái kia, trước, chữ. Lần này. Là chân chính, tiên thiên thiên tôn, lôi sư nhưng là hoàn thành hắn giải thoát, mà Thái Ất Thiên Tôn đánh gãy Thái Sơ Thiên Tôn so đo. Chí ít, cho chú thế tam tôn lưu lại quý giá thời gian, một khoảnh khắc rất ngắn, một khoảnh khắc cũng có thể qua rất dài, nhìn ngươi thế nào đi dùng nó. Thí dụ như Thái Ất Thiên Tôn, ngay tại cái này dương cực đánh nổ hoàn thành trong nháy mắt. La Thiên, Dục Diệt, thuộc về âm cực lực lượng bị cưỡng ép đình chỉ. Thái Ất Cung bên trong, vô cùng vô tận tuyệt vọng Hắc Huyên hồi tưởng đến Thái Ất Mi Tâm. Những cái kia hắc thủy cấp tốc rút đi sắc thái, hóa thành thuần khiết màu trắng. Lưỡng cực đảo ngược, Thái Ất Thiên Tôn, không được chư chính Thiên Tôn ra ngoài. Sự tình nhốn nháo tốt, càng lớn càng tốt, so đo đều đã thành công. Chúng ta Chu Thế Giả, có thể tặng các ngươi đoạn đường. Như thế, tất cả đều vui vẻ. Thế là Đông Hoàng Trung bay ra, lúc này đã hoàn thành ba chuông hợp nhất. Cái này miệng mới tinh Đông Hoàng Trung, có lẽ nên gọi làm chân chính trên ý nghĩa, thiên giới chi môn. Bất quá Thái Ất mục đích, hy vọng chiếc chuông này có thể trở thành tên là Thượng Hoàng Chuông binh khí. Mặc dù tạm thời còn không được, thông thiên triệt địa bạch quang rơi đập, Thái Ninh Thiên Tôn đầu lâu bên trên, ngay tại nghiền nát mà xuống lực lượng, đột nhiên biến mất, bị ngăn cản cản lên. Quang huy phổ độ, mây cuốn mây bay, Đông Hoàng Trung từ trên trời giáng xuống, oanh một âm thanh đem Thái Ninh Thiên Tôn gắn vào chuông lớn bên trong. Thái sơ chi lực ở đây một kích bên dưới đều ly tán. Đông Hoàng Trung đến, trợ giúp Thái Ninh Thiên Tôn chặn Thái sơ Thiên Tôn sức mạnh vô thượng. Ức phản vạn thiên đạo, đồng thời bị Đông Hoàng Trung phù hộ hạ xuống. Thái sơ Thiên Tôn đã sơ bộ hoàn thành hợp nhất. Thế gian khe ban đầu đang lớn lên, nhưng ở trong chớp nhoáng này lại kết thúc. Đông Hoàng Trung ra, cản Thái sơ sức mạnh to lớn. Thái sơ hắc nhật chuyển động một cái, Thái Ninh Thiên Tôn ho ra một ngụm máu đến, một tay vừa thu lại, chuông lớn nâng lên, thế là dẫn theo Thái Thủy một trong liền hướng cái kia vầng mặt trời đen đẩy đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,